Tiền vệ hủy diệt. Chương 34, 34, đây là phim khoa học viễn tưởng đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1-0, De Gea bất lực đấm hai đấm xuống mặt sân. Ở tuổi 25, anh là thủ môn có tố chất tâm lý bậc nhất ở năm giải đấu lớn. Chưa từng phàn nàn về việc đồng đội ở hàng phòng ngự để mất bóng. Cho đến vài năm sau, gặp được một mớ khoai, anh trưởng đúng là ngoại lệ. Rooney vỗ nhẹ vào đầu De Gea, nhặt bóng trong lưới rồi chạy về vòng tròn giữa sân. Các đồng đội bên Leverkusen vỡ òa nhào tới chỗ Lý Khang ăn mừng cuồng nhiệt. Trong những buổi tập trung vừa qua, lão Top không chỉ dạy bất kỳ hệ thống chiến thuật mới nào, cũng không để mọi người lấy Lý Khang làm hạt nhân chơi xung quanh. Chỉ sắp xếp một số chi tiết nhỏ về tấn công và phòng thủ. Không có Calhanoglu, mỗi người đều được giao nhiệm vụ phối hợp phòng ngự. Năng lực và đặc điểm của từng cá nhân đều được giải phóng hoàn toàn. Sân vận động Bayarena, một số cổ động viên trẻ của Leverkusen phấn khích hét tên cầu thủ Trung Quốc một cách điên cuồng. Li, Li, Li, phần lớn người hâm mộ còn lại đều bình tĩnh vỗ tay. Trong số họ có người từng phản đối vì vụ áo số 10 của Calhanoglu. Họ cũng thấy có thông tin cho rằng Barcelona đã mua lại Lý Khang. Không có người hâm mộ câu lạc bộ nào muốn nuôi một Cesc Fabregas. Mặc dù đất nước này đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình hai lần trong lịch sử nhưng vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn một số bệnh tâm lý. Phòng livestream Trung Quốc, làn đạn bình luận tràn ngập sung sướng, Lý Khang đỉnh vãi ỏ 666. Tiền vệ này có vẻ không thích kiến tạo. Trong hai lượt playoff Champions League, Lý Khang đã ghi tới 3 bàn. Đáng tiếc là sẽ không được tính vào số bàn thắng ở vòng đấu chính thức đang xem quay lại. Cậu ấy băng lên ngay sau khi chuyền bóng. Tuy tốc độ không đủ nhanh nhưng lại đúng lúc nhận được bóng của Kiesling trong vòng cấm. Này chứng tỏ gen người Trung Quốc chúng ta cũng có thể định đoạt kết quả một trận đấu khốc liệt như thế này ở C1. Các cầu thủ Leverkusen thực sự không hề yếu. Ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với những cầu thủ già yếu ở Manchester United. Mấy cái tỷ lệ cược gì đó đúng lừa đảo đi CM. Lý Minh đăng châu bỏ quá má ơi. Đậu hạnh phúc của tôi. Không nói nhiều. Hết trận tôi sẽ đi mua áo đấu của bro, cho dù tỷ lệ có thay đổi thế nào đi nữa. Lý Minh đăng cũng có thể phá vỡ mọi tỷ lệ. Cưng đã bao giờ thấy cậu ấy thua trận nào chưa? Ngoài sân, Van Gaal nhíu chặt mày. Nó hoàn toàn trái ngược với thái độ đề ra chiến thuật ở lượt đi. Cách tấn công của chúng ta rất khó xoay chuyển tình thế. Ryan à, thật tiếc là cậu đã giải nghệ. Vẻ mặt Giggs u ám. Ở mùa giải Premier League năm ngoái, hắn từng lấy thân phận huấn luyện viên thay thế vào sân. Nhưng đó là giải đấu quốc nội, còn Champions League là giải đấu lục địa. Chấm, hơn nữa hắn cũng đã giải nghệ. Không có cách nào đăng ký vào danh sách cầu thủ tham dự đá Champions League. Trận đấu bắt đầu lại từ giữa sân. Chấm, Rooney đá trả lại cho Mata. Mata là một tiền vệ kỹ thuật điển hình của Tây Ban Nha. Nhưng thời đỉnh cao trong sự nghiệp của anh là khi còn ở bầy rơi Chelsea, biệt danh của câu lạc bộ Valencia. Còn có những biệt danh khác là Los Chis, những người bạn, hay những quả cam. Sau khi đến Manchester United đã không còn phong độ như xưa. Bên cạnh anh không có Liberia và David Silva. Chấm, cũng không còn Drogba hay Lampard. Anh bình tĩnh tâng bóng, thoát khỏi Son Heung-min đang tiến lên định cướp bóng. Ngay sau đó sải bước và đẩy bóng lên. Quả tạt chéo được trao cho Depay, người đang lao lên hỗ trợ tấn công từ bên cánh. Đội hình của Leverkusen đang lui về phòng ngự. Leverkusen bây giờ không hề nóng lòng dâng cao như khi còn Smith dẫn dắt nữa. Hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Top rất khó bị nhìn thấu. Chiến thuật của Van Gaal ở Manchester United cũng khiến người khác không hiểu được. Phòng livestream, Đoạn Hiên và Hạ Vĩ cười bất lực. Hai huấn luyện viên này đều thâm sâu khó dò. Level giải thích quá căng. Depay đột phá trung lộ và loại bỏ Bender. làm người hâm mộ Manchester United sục sôi trở lại. Mata nhanh chóng kéo biên. Ưu điểm của hắn là ý thức vị trí mạnh mẽ, nhưng nhược điểm cũng chính là ý thức vị trí quá mạnh. Kết quả là suýt va chạm với đồng đội Rojo đang lao vào từ bên cánh. Đương nhiên, Depay không có ý định chuyền bóng. Hắn là số 7 mới của Manchester United, là Cristiano Ronaldo mới của Quỷ Đỏ. Đối mặt với Bellerabi lao tới bên cạnh, hắn không ngại tiếp tục va chạm giữ bóng. Trong chớp mắt bùng nổ tốc độ khủng khiếp, như một con lợn rừng hung hãn bên phần sân Leverkusen. Chấm, sinh ra đã cường tráng. Thiên tài Depay người Hà Lan thừa hưởng vóc dáng vạm vỡ từ ông bố Ghana của anh ấy. Cùng với khả năng bùng cháy của mình, đây chắc chắn là số 7 độc đáo nhất trong lịch sử Manchester United. Giữa sự cổ vũ của người hâm mộ Manchester United, Depay đột phá vào khu vực 30m của Leverkusen, nhưng vẫn chưa có ý định chuyền bóng. Dù Lingard và Rooney đã vào vị trí ngoài sân bóng, Van Gaal gầm lên lồ ân lộn. Chuyền bóng nhanh lên, còn không mau chuyền bóng đi. Cậu nghĩ mình là Lingard đấy à? Lão Top lo lắng siết chặt nắm đấm. Đừng sợ, các cầu thủ chúng ta đã quen với đặc điểm của các cầu thủ tấn công bên Manchester United rồi. Dino, đối đầu với cầu thủ người Đức Kramer. Depay đổi hướng, đáng tiếc hắn không thoát khỏi một cách hoàn mỹ như trong dự đoán. Quả bóng bị mũi giày đối phương chọc sượt qua, lăn về bên phải, Depay điên cuồng tăng tốc, chợt thấy bóng dáng người tóc đen. Khoảnh khắc Lý Khang dừng bóng, Depay không kịp dừng lại theo quán tính. Hắn vô thức sải bàn chân to quét về phía quả bóng. Ui da, hành động này quá nguy hiểm. Xoạc bóng, không phải, mọi người hít một hơi. Giống như có điện và đá va vào nhau tóe lên tia lửa. Chân trái Lý Khang gẩy bóng ra đằng sau. Đôi chân to lớn của Depay đá mạnh vào cẳng chân trái Lý Khang. Rác, âm thanh vỡ vụn vang lên, khiến tất cả người hâm mộ tại Bay Arena như rơi vào hầm băng. Phụ huynh nhanh chóng bịt mắt con mình lại. Đây chắc chắn là một thảm kịch trên sân bóng. Trong ống kính, số 7 của Manchester United và số 10 của Leverkusen gần như cùng lúc ngã xuống sân. Chấm, trọng tài chính ngay lập tức thổi còi dừng trận đấu. Ông vội vàng vẫy tay ra hiệu cho đội ngũ y tế bên ngoài sân của đội chạy vào. Đó là chân trụ của Lý Khang. Chấn thương này vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của một cầu thủ tài năng. Đoạn Hiên và Hạ Vĩ nói năng lộn xộn FCK. Lối đá của Depay, lúc còn ở Eredivisie tôi đã biết chắc sẽ xảy ra chuyện. Giống hệt bi kịch gãy chân của Ramsey năm đó, lại một thiên tài nữa bị hủy hoại. Mặc dù không nhìn rõ chân Lý Khang có bị biến dạng hay không, nhưng ngay cả đạo diễn cũng không dám phát lại. Nhất định là nghiêm trọng. Toang, Lý Minh đang bị phế. Nhất định là âm mưu của bọn công ty Spinix. 1. Tất cả cầu thủ hai bên lập tức chạy đến hiện trường vụ va chạm. Đứng trước bi kịch, cơ bản sẽ không xảy ra tranh chấp. Điều mọi người quan tâm nhất lúc này chính là chấn thương của các cầu thủ. Bên ngoài sân bóng, Van Gaal và Giggs sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Lão Top và Dino ở bên ngoài nôn nóng nhìn vào sân. Tâm trạng lo lắng sốt ruột. Lý Khang cảm nhận được một trận đau đớn muốn xé rách tâm can ở chân phải truyền đến. Áo đấu lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Toàn thân tê liệt. Chân phải dường như cũng không còn thuộc về chính mình. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, kích hoạt miễn nhiễm chấn thương, đang chữa trị xương chày của ký chủ. Đang chữa trị xương mác của ký chủ. Chú, 1. Công ty Spinix Technology là một nền tảng dịch vụ dữ liệu lớn cá độ bóng đá. Nội dung dữ liệu hiện tại chủ yếu là dữ liệu bóng đá. Nó sử dụng dữ liệu lớn để thiết lập các mô hình toán học, cung cấp phân tích dữ liệu hợp lý cho người chơi cá độ bóng đá và phát triển các công cụ liên quan. Chẳng hạn như tỷ lệ đặt cược, thay đổi chỉ số thị trường, hệ thống kiểm soát rủi ro cá cược. Theo Baidu, cách chương.